Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 427 ma khí sư hổ. Sát, lúc đó, Đại Ly nghiêng người, tả hữu phía trước đối ba người. Tay trái lôi hệ chân nguyên kích động, Thâm Lam mang bạch quang, bùm bùm, ngưng tụ thành kiếm hình lôi đình. Song kiếm, tu vi, kim đan hậu kỳ đỉnh đại viên mãn. Chân nguyên, 10 thành đại viên mãn. Này nói lôi đình, đối với Tống Khói Sóng. Tống Khói Sóng đôi mắt trợn to, kinh sợ, không, này công kích, đã là kim đan cực hạn. Hắn không địch lại, tuyệt đối không địch lại. Trốn, Tống Khói Sóng phản ứng đầu tiên là trốn. Mà kia tán tu cũng là như thế. Trốn, cần thiết trốn, bởi vì Đại Ly tay phải tế ra thiên cơ kiếm. Là đệ tứ chiêu, thiên cơ, phá, hai người đồng thời trốn. Oanh, Tống Khói Sóng bị giết sát xong lôi kiếm treo cổ. Thân thể mặt trên tử kim quang mang một bão. Nội giáp bị bạo phá. Trốn, Tống Khói Sóng hộc máu. Chật vật trốn chạy, nhưng là tán tu không tử kim nội giáp hộ thể. Bị ngang nhiên chém tới đầu. Một cái đối mặt, một người mất mạng một người trọng thương. Nima. Gia hỏa này quá khủng bố. Công tử Vũ bàn chân đều lạnh. Thân hình nhoáng lên. Trực tiếp từ bỏ công kích. Đó là hóa thành Vũ quang trốn chạy. Trốn. Đại Ly cười lạnh. Nàng nhất cáu giận chính là này hai người. Sao có thể làm cho bọn họ trốn. Vèo. Huyết cốt liêu một xuyên. Trực tiếp cuốn hai người vòng eo. Đang muốn hạ sát thủ. Ha ha. Các ngươi chính đạo lão mua danh chuộc tiếng. Nói ta ma đạo người hung tàn vô nhân tính. Các ngươi chính mình còn không phải một cái dạng. Thế nhưng còn chính mình đánh lên chính mình tới. Thật thật làm người trơ trẽn. Nụ cười giả tạo tiếng động truyền đến. Quỷ u trưởng lão dắt hương. Thượng, tới. Ma đạo người tới. Tiên đạo người muốn như thế nào đánh. Một mâm loạn cháo. Quỷ u, bí bảo đã vì thế người đoạt được. Công tử Vũ Linh cơ vừa động. So tiềm tàng ám mà xích luyện sớm hơn đến hô ra tới. Này cơ linh kính, làm xích luyện đều nhịn không được điểm tán. Nga, quỷ u thanh âm u lãnh lên. Ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người một lúc này. Hai thúc lưu quang đột nhiên từ bên ngoài cấp tốc tới gần. Xoát, một lam quang, tối sầm quang, rơi trên mặt đất một người trong tay nắm thương. Một người trong tay lấy kiếm, ánh mắt dày đặc mà đối. Lại đồng thời chiều Đại Ly xem ra, xích kiếm công tử. Sở tu linh, mọi người tề tụ. Đáng tiếc, có mấy người đã thành trên mặt đất thi thể. Chết chết, vựng vựng. A, quả nhiên là thực lực đại tiến A. Xem ra là được đến bí bảo, lấy ra tới đi tương đương, quỷ u âm lãnh đến liếc Đại Ly, bên cạnh người. Khương Thượng nhìn nhìn Đại Ly. Bỗng nhiên có loại giống như đã từng tương tự đến cảm giác nhưng là lại cảm thấy bề ngoài không. Giống, bất quá người nọ vốn dĩ liền am hiểu dịch dung. Không chuẩn, truyền thừa là của ta. Ai đoạt, ta giết ai. Xích kiếm công tử vỗ về chính mình kiếm. Nhìn Sở Tu Linh liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Đại Ly, truyền thừa. Đại Ly cười, không giống ngày xưa sang sảng sạch sẽ. Chỉ cảm thấy kiệt ngạo tà khí. Truyền thừa, ngượng ngùng, cái này thật không có, bất quá nếu là các ngươi thật muốn. Có thể suy xét đi địa phủ tìm kia ma đầu, ta có thể miễn phí đưa các ngươi đoạn đường nga trá. Tiểu tử này, thật là quá không khách khí, nên sát, tìm chết, quỷ u trưởng lão ngày thường ở ma đạo cũng là địa vị hiển hách nhân vật. Nơi nào sẽ bị người như thế nhục nhã quá? Huống chi vẫn là bị tiên đạo thượng danh điều chưa biết tán tu nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Hoàn toàn một trưởng. Trưởng đoan 10 ngón lưu bắn ra ma khí. Hình thành một cái màu đen ma bộ xương khô. Mở ra miệng rộng đó là rít gào mà xuống. Thiên cơ. Thứ. Phốc. Mũi kiếm chống ma bộ xương khô đầu. Phát ra kim loại công kích giòn vang. Nhất kiếm một bộ xương khô. Đốn một cái chớp mắt. A, thực lực còn có thể, bất quá, còn chưa đủ, quỷ u vạt áo mở ra, ma khí kinh sợ ngoại phóng, chọc đến người khác kinh sợ không thôi. chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Thật đáng sợ, ma khí ăn mòn tính quá cường. Ma linh hiện tượng thiên văn. Ngưng hổ, quỷ u trưởng lão bàn tay nhéo. Kia bàng bạc ma khí đều làm ngưng kết thành một con thật lớn hắc hổ. Hắc khí dày đặc, uy năng hiển hách, hung mãnh cực kỳ. Người này có thể bức ra trưởng lão sử dụng ma linh hiện tượng thiên văn. Xem ra trưởng lão cũng không dám xem thường nàng a. Khương thượng nhất hiểu được quỷ u trưởng lão tâm ý. Tuy rằng quỷ u ngoài miệng đối đại ly khinh thường, nhưng là rốt cuộc là bởi vì đại ly kia nhất kiếm mà coi trọng đi lên. Rốt cuộc liền công tử vũ cùng tống khói sóng hai người đều bị người này nhẹ nhàng bắt. Giờ phút này, công tử vũ cùng tống khói sóng chính ý đồ ở đại ly kích đấu thời điểm thoát đi nơi này. Bất quá cũng tưởng lưu lại nhìn xem đại ly bị quỷ u chém giết cảnh tượng. Quỷ u chính là nguyên anh dưới đỉnh thiên nhân vật, trừ bỏ nguyên anh đại năng giả, còn có ai có thể đánh thắng được hắn? Giết nàng đi, sát sát sát. Hai người ý niệm oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm đại ly. Lúc đó, đối mặt này đè xuống ma hổ, đại ly tay trái lòng bàn tay một áp kiếm phong, huyết hồng đồng tử luân chuyển. Nguyên anh dưới đệ nhất nhân sao? Cái này tên tuổi không tồi, ta cực thích. Vậy đoạt lấy đến đây đi. Bỏ tay ra, khí thế buông ra, điên giống nhau huyết khí hỗn tạp khủng bố lôi đình ở nàng thân thể bên ngoài xoay quanh. Xoắn ốc, khủng bố năng lượng xoắn ốc, đó là áp chế đến mức tận cùng sau khí thế. Nàng vốn dĩ muốn đột phá nguyên anh, giờ phút này lại là ở cực hạn áp lực, bởi vì hòa giải ngữ sinh tử nguy cơ, cho nên nàng chưa từng đột phá liền ra tới. Nhưng là loại này gắt gao áp chế áp lực có bao nhiêu khổ sở, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu một hồi nhẹ nhàng vui vẻ giết chóc tới phóng thích loại này áp lực. Sát, kiếm ra, nhất kiếm cuốn huyết khí, thiên cơ, phá, bá tước đỉnh cấp bậc huyết năng, ở thể chất hoàn toàn đạt tới đỉnh trạng thái, ở huyết tộc chi thân toàn bộ khai hỏa trạng thái, toàn phương vị phóng thích. Nhất kiếm, đối thượng ma hổ, huyết cùng ma, oanh, kiếm phá, phá ma, oanh, cho ta phá. Ma hổ đầu tiên tạc vỡ ra tới, ma khí rít gào chấn động ở toàn bộ không gian. Lý U Lan hai người sắc mặt một bên, ở vách tường cùng trần nhà đều sụp xuống dưới thời điểm. Che chở hòa giải ngữ vội vàng ra bên ngoài trốn. Lúc đó, những người khác cũng một đám chạy ra này sụp xuống thế giới. Mà hai thúc lưu quang, tối sầm một huyết, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chút nào không chịu trọng lực ảnh hưởng giống nhau. Xuyên thấu kia hỏng mất núi đá, kiếm khí bão táp. Ma khí cuồng quyến, giết ta một hổ, sư tới. Đây là ma sư, tam đầu, quỷ u dưới thân cưỡi một con. Mặt khác hai chỉ đạp không chạy như điên. Phá tan một tầng tầng vách tường. Đại ly sau lưng hai cánh đấu chuyển, lượn vòng dựng lên, huyết khí cuốn qua chỗ. Núi đá tất cả hóa thành bột mịn, từ thượng mà xuống. Thiên cơ, 16 phi đao, huyết cốt liêu xà, thiên cơ kiếm, đều xuất hiện, vặn vẹo xuyên bắn. Kia mặt trên huyết quang trạch cường thịnh đến dường như bị nấu sôi trào đến yêu huyết. Nồng đậm tới rồi cực hạn, bị cô đọng tới rồi trạng thái đỉnh thiên cơ. Thiên cơ, tề phát, thiên cơ khóa, thiên cơ thứ, thiên cơ trảm, thiên cơ phá, tam trọng phân biệt huyết binh, dường như dung hợp cùng nhau. Xích tề phát, oanh, một con ma sư tán loạn. Mặt khác một con, trong tay nắm thiên cơ kiếm. Đại ly bàn tay nhéo ma sư cổ, tay phải nắm thiên cơ kiếm. Mũi kiếm quay cuồng, ngang nhiên lăng không rảo quá nó cổ. Dầm, ma khí tán loạn, huyết khí đào đáo, sát khí vô biên. Kia bạch y phi dương công tử là người, vẫn là yêu? So với chính mình còn ma. Quỷ u sắc mặt cuồng liệt biến hóa, vưu nhớ rõ, liền ở không lâu phía trước, quỷ u một đầu ma sư liền dễ dàng cắn nuốt một cái kim đan đỉnh tới. Đã từng gặp qua một màn này. Công tử vũ đám người lưng lạnh cả người, nháy mắt hạ gục hai đầu ma sư. Kia cái này bạch y công tử lại là cái dạng gì thực lực? ma tượng, tới, quỷ u lệ khí mọc thành cụm, từ ma sư thượng nhảy lên, ma sư chạy như điên mà ra, bên sườn, một đầu là nó cái đầu 5 lần bao lớn ma tượng hình thành, thật dài cái mũi vừa kéo, 5 mét nhiều hậu vách tường oanh sụp, bồng, mỗi đạp bộ một chút, mấy mét tầng trời thấp dưới chân nổ lớn nhiều ra một cái thật lớn chảo ấn. Mặt đất ra nẻ, một sư một tượng, Nguyên Anh dưới mặt cùng chi là địch. Xích Kiếm công tử cùng Sở Tu Linh sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cái này quỷ u, quả nhiên không thẹn kim đan đỉnh cao thủ. Kia Bạch Y công tử, có thể ngăn trở sao? Chán, nàng không đỡ, nghênh diện mà thượng, công, thiên cơ xích, kiếm, phi đao, huyết cốt liêu leng keng liên hợp. Kiếm khóa phi đao kết hợp. Kiếm cánh cốt liêu xà, tốc độ cực nhanh, so ma tượng cùng ma sư mau ra quá nhiều, trực tiếp cuốn lấy kia ma sư, phi đao cùng thiên cơ kiếm dữ tợn, mũi nhọn sắc bén, giống, ma sư điên cuồng hét lên, bên kia, kia bối sinh hai cánh người, hai mắt mỹ lệ như bảo ngọc, nhìn chằm chằm kia quỷ u trưởng lão, lộ ra nhạt nhẽo đến cười, đồng thuật, bốn trọng. Đồng thuật giảo hầu, đồng thuật nứt cốt, đồng thuật bảy thương, đồng thuật huyết sắc, bốn trọng. Đồng phát, hiện giờ, linh hồn của nàng lực có bao nhiêu cường? Phía trước nhiều nhất duy trì tam trọng đồng phát, giờ phút này lại là bốn trọng dễ như trở bàn tay. Đồng thuật vừa ra, quỷ u sắc mặt kịch biến, thân thể banh thẳng, ma khí cạc cạc rung động, đang liều mạng chống đỡ đồng thuật ảnh hưởng, nghiến răng nghiến lợi giống giận. Người thế nhưng sẽ đồng thuật. Tiên đạo cùng ma đạo bên trong rất ít có đồng thuật loại này công pháp. Bởi vì loại năng lực này thật là quá huyền diệu. Hồn cùng thể đều liên lụy đến. Nghe nói chỉ có trời sinh có được đặc thù thiên phú nhân tài có thể có như vậy năng lực tỉ như. Những cái đó vừa sinh ra liền có được dị đồng người, thiên nhãn loại này. Xem như trong đó một cái. Bất quá hắn đồng thuật chủ ở cảm ứng. Đều không phải là công kích, thủ đoạn cũng chỉ một nhiều. Hiển nhiên so cái này Bạch Y công tử cấp thấp nhiều, bốn trọng. Nàng thế nhưng sẽ bốn loại bất đồng đồng thuật, còn mẹ nó bốn trọng đồng phát. Quá biến thái, quỷ u gương mặt dữ tợn, cho ta phá, ma niệm cuồn cuộn. Hắn phải dùng ý chí của mình phá ra tầng này gông xiềng bất quá lúc này. Ma sư bị treo cổ. Ma tượng, Tiêu Nam Thông thấy được kia chỉ cần ma uy khiến cho hắn không thể động đậy ma tượng bị. Hai thanh diệt sát lôi kiếm liên hợp cắt dập nát cảnh tượng, chân nguyên đại viên mãn. Tu vi đại viên mãn. Hơn nữa như vậy ý chí. Nàng, đây là muốn đột phá đến Nguyên Anh tiết tấu sao? Nàng, đã chạm đến Nguyên Anh ngạch cửa. Ở đây kim đan tu sĩ phần lớn là hậu kỳ. Có chút thậm chí là kim đan đỉnh. Nhưng là làm cho bọn họ để tay lên ngực tự hỏi. Khoảng cách đột phá Nguyên Anh kỳ, bọn họ vẫn là cảm thấy các loại Alexander. Không nói kia đáng sợ thiên kiếp, chính là cái kia ngạch cửa bọn họ đều chạm đến không đến, mà hiển nhiên. Song trọng đại viên mãn cái này Bạch Y công tử, đã là ở vào cái này giai đoạn. Nửa bước Nguyên Anh, Sở Tu Linh chậm rãi phun ra cái này chữ, Xích Kiếm công tử ánh mắt chợt lóe. Nửa bước Nguyên Anh, a, có ý tứ, quỷ u trưởng lão mở to mắt thời điểm, nhìn đến đó là ma sư cùng ma tượng bị treo cổ cảnh tượng. Còn chưa phản ứng lại đây, kia Bạch Y công tử cũng đã đi tới hắn trước ngữ.huyền.ai.ps. Sách mới ngự bảo thượng giá lạc, cầu phấn hồng phiếu phiếu cùng đầu đính. Hết chương.